Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 559, chương 558. Bị tập kích người chết, hình chụp đã rửa ra không ít. Kamikawa-san đem bức ảnh tán loạn bày ra ở trên bàn. Tay quẹt qua, vừa bắt đầu bức ảnh đầu tiên lặng yên không một tiếng động bị giấu tiến vào trong ống tay áo. Hắn đứng lên cùng Sonoko nói rồi gì đó. Sau đó đi tới Yoku Osamu bên này. Xin nhờ hắn giúp hai người chụp một ảnh chung. Yoku Osamu đang nghĩ tìm lý do gì đến xem bức ảnh. Kamikawa-san liền chính mình đem cái thang đưa tới. Hắn vui vẻ đáp ứng. Ta rất ít chụp ảnh. Phỏng chừng đập đến không thế nào tốt. Hắn thao túng trong tay camera. Trong này không có phim nhựa. Chụp một tấm hình sau khi bức ảnh sẽ in đến phim nhựa trên giấy. Sau đó rửa đi ra. Quá trình này đại khái cần tốn thời gian nửa phút. Hắn muốn nhìn có hay không chụp đến hắn. Chỉ có thể đến xem trên bàn cái kia một đống bức ảnh. Không sao. Kamikawa-san cũng không để ý đối phương đập đến có được hay không. Chỉ là cho đối phương một cái đến xem bức ảnh lý do thôi. Ở biết được đối phương thân phận chân chính cùng mục đích trước. Ổn định đối phương là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Sonoko tâm lý tố chất hiển nhiên không sai. Tuy rằng đề phòng, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra. Nàng hơi tựa ở Kamikawa-san trong lồng ngực. Vui vẻ so với một cái ư tư thế. Yoku Osamu ấn xuống màn chập. Một tấm hình chậm rãi từ trong máy ảnh đi ra. Hắn nhân cơ hội đi tới bọn họ bên cạnh bàn. Tò mò lật xem lên trên bàn bức ảnh. Trên bàn bức ảnh không ít. Tất cả đều là Sonoko bức ảnh. Có cười, phiền muộn, bày ra tư thế. Chính đang ăn đồ ăn. Trong đó có mấy tấm hình đúng là chụp đến hắn. Có điều mặt bị chặn lại rồi hơn nửa. Cũng không thế nào có thể phân biệt nhận ra hắn. Các ngươi chụp thật nhiều a, hắn cảm thán. Nhìn qua rất có điểm ước ao tình cảm của bọn họ. Sonoko cười cười, không đáp lời. Cảm tình xưa nay không phải một lần là xong. Tình cảm giữa bọn họ dường như một cái chầm chậm chảy xuôi uốn lượn dòng sông. Vừa bắt đầu động tâm lại như dòng sông bé nhỏ khởi nguyên. Theo tiếp xúc càng nhiều, dần dần mà tích trữ dòng chảy. Cuối cùng tụ tập thành một cái rộng rãi sông. Nhưng con sông này đường phải đi còn rất dài. Nó sẽ từ từ tụ tập càng nhiều dòng chảy. Chảy xuôi qua từng tòa sơn hà biển. Sau đó hối dũng đến đại dương trong biển rộng. Nàng chuẩn bị một quyển giày đặc album. Đem những hình này đơn độc gửi lên. Chờ đợi dòng sông tụ hợp vào biển rộng một ngày kia. Kamikawa-san tiếp nhận camera. Chờ đợi in ra bức ảnh dài dòng khô ráo. Yoku Osamu nói mình kỹ thuật không tốt. Nhưng đánh ra đến bức ảnh nhưng rất tốt. Không, phải nói trong hình người mẫu đẹp đẽ. Vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào đập đều rất tốt xem. Phiền phức Yoku tiên sinh. Chỉ là việc nhỏ, Yoku Osamu vô tình vung vung tay. Một lần nữa ngồi trở lại bàn của chính mình. Sonoko đắc ý mà cầm tấm hình kia. Xem đi xem lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào túi của mình bên trong. Biết rõ ràng đối phương không có ý tốt. Nhưng liền như là đang diễn trò như thế. Chàng làm cái gì cũng không biết. Thậm chí như không có chuyện gì xảy ra mà xin mời đối phương hỗ trợ. Đối phương không hề phát hiện. Cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bầu trời thái dương không biết lúc nào liền bò đến ngay chính giữa. Sonoko trước mặt bánh gato rốt cục toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Sonoko xoa cái bụng. Cảm giác mình còn có thể ăn nữa điểm. Kamikawa-san hai tay tạo thành chữ thập. Chống đầu nhìn nàng. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay lại một lần nữa đổi mới ấn tượng. Nhiều như vậy bánh gato. Lại thật sự ăn xong. Hắn dưới tầm mắt truyền. Sonoko vòng eo vẫn như cũ tinh tế. Kamikawa-san có chút không nghĩ ra nàng cái bụng đến tột cùng là làm sao chứa đựng nhiều như vậy. Đồ ngọt, xuyên một câu. Ta gần nhất ở dùng app. Ăn chắc quả táo di động đều chống đỡ. Ta cảm thấy ta còn có thể ăn nữa điểm. Sonoko hơi có chút chưa hết thòm thèm. À, Kamikawa-san kinh ngạc. ăn nhiều như vậy đồ ngọt không sợ mập sao? Không sợ, ta ăn không mập. Sonoko đắc ý uống xong chén bên trong cây chanh nước. Nếu không như vậy, nàng nào dám ăn nhiều như vậy? Có điều tối về vẫn phải là rèn luyện một chút. Vạn nhất thật sự mập, vậy thì không tốt. Sonoko bên môi dính một ít bơ. Sonoko chính mình hoàn toàn không có phát hiện. Kamikawa-san lấy ra khăn tay, đưa tay giúp nàng lau. Ăn nhiều như vậy bánh gato, cũng không cần ăn cơm trưa. Đi đi tản bộ một chút tiêu hóa một hồi. Hai người ở kẹo nhà trong vườn hoa chậm rãi tản bộ. Phù hợp người từ trước đến giờ có rất nhiều lời có thể nói. Cho dù không nói lời nào, yên tĩnh đi tới cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Vu bà bánh gato nhà cũng không phải lộ thiên. Cái này kẹo nhà bỏ ra giá cao ở trên không làm một cái trong suốt lồng pha lê đem toàn bộ hoa viên. Cùng kẹo nhà bao phủ ở bên trong. Bất luận cái gì khí trời, cũng có thể ở trong vườn hoa yên tĩnh thưởng thức đồ ngọt. Buổi trưa dòng người lượng ít đi không ít. Phần lớn người tất cả về nhà hoặc là ra đi ăn cơm. Cho tới Kamikawa-san cùng Sonoko. Hai người bọn họ ăn nhiều như vậy bánh gato. Đã hoàn toàn không cần lại ăn cơm chưa? Yoku Osamu không theo bọn họ. Có một số việc tốt quá hóa dở. Hắn nếu là biểu hiện như tên biến thái, vị thiếu niên kia người rất lớn có thể sẽ lấy một ít biện pháp. Hắn như cũ ngồi ở tại chỗ. Một cái cháy thuốc lá kẹp ở đầu ngón tay hắn. Từng sợi màu trắng khói chậm chậm tăng lên trên. Cái này kẹo nhà miễn cưỡng cùng tổ chức hơi liên quan tới nhau. Là một cái thích ăn đồ ngọt ra hỏa cố ý đầu tư. Hắn hết sức nhường bọn họ trùng hợp đi tới nơi này. Tự nhiên không phải để cho bọn họ tới ăn bánh gato. Dựa theo hắn đối với cái này kẹo nhà hiểu rõ. Nơi này chủ tiệm cùng ba vị bánh gato sư phụ đều có tương đối lớn mâu thuẫn. Thậm chí mâu thuẫn nghiêm trọng đến một loại muốn giết chết đối phương mới có thể giải quyết mức độ. Liền để ta nhìn ngươi một chút suy lý trình độ đến tột cùng làm sao đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cùng Sonoko chính đang trong vườn hoa tản bộ. Vị kia bánh gato sư Fujino Yoshio bưng một phần mảnh gỗ bánh gato. Đang tìm bọn họ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nột, đây là buổi sáng ngươi làm bánh gato. Đã tân trang được rồi. Fujino Yoshio đem bánh gato đưa cho Kamikawa-san. Hiện tại bánh gato đuổi tới ngọ làm có khác biệt rất lớn. Buổi sáng Kamikawa-san làm chỉ có thể nói miễn cưỡng như một khối mảnh gỗ. Nhưng bị bánh gato sư tân trang sau khi đã hoàn toàn biến thành đáng yêu mảnh gỗ hình dạng. Mặt trên tô điểm lá cây cùng dây leo. Nhìn qua thập phần mê người. Các ngươi cần đóng gói sao? Đóng gói mang về đi. Kamikawa-san là ăn không vô. Lấy đi phần này bánh gato sau khi, cũng không có tất phải tiếp tục giữ lại nơi này. Hai người theo Fujino Yoshio đi vào kẹo nhà. Thời gian này là thời gian nghỉ ngơi. Kẹo nhà cửa lớn giam giữ. Bên trong trừ mấy vị bánh gato sư ở ngoài không có những khách nhân khác. Fujino Yoshio rẽ qua một cái chỗ ngoặt. Sau đó sững sờ ở tại chỗ. Một cái ăn mặc Âu phục nữ nhân ngã trên mặt đất. Sau gáy chảy ra máu tươi. Nhìn qua như là bị người từ phía sau tập kích. Sonoko rút lui một bước nhỏ. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Chuyện này, đây là làm sao? Kamikawa-san cau mày. Đem bánh gato phóng tới bên cạnh. Tiến lên kiểm tra. Đối phương mạch đập đã ngừng nhảy lên. Từ sau gáy xuất huyết lượng đến xem. Đối phương bị tập kích đã có một quãng thời gian. Báo cảnh sát đi. Vị nữ sĩ này đã không có khí tức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.